Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 466, chương 465, cuối cùng tam giác. Chương 465, cuối cùng tam giác. Hoàng Kim Thánh Long cấp tốc lạc bại là mặt khác người bất ngờ. Kiếm Đấu La liền bình chắc qua đại sư bọn họ Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Đã có thể đạt tới cấp thấp phong hào Đấu La sở có uy lực. Nhưng mà, lại vẫn là bị Thiên Nhận Tuyết Thiên Sứ sáu cánh chém giết. Kia há không phải nói Thiên Nhận Tuyết lấy khúc khúc hồn thánh thực lực. Cũng đủ để khiêu chiến phong hào Đấu La sao? Nhưng mà, Hoàng Kim Thánh Long lạc bại. Thiên Nhận Tuyết trực tiếp hướng về Thiết Tam Giác nhất mấu chốt một góc phát ra tất giết thánh kiếm. Đại sư trực tiếp thành khóa chặt mục tiêu. Màu vàng thánh kiếm vượt qua thời không mà tới. Mà Thiết Tam Giác hồn lực đã không có. Căn bản không kịp né tránh. Hết thảy phát sinh đều quá đột ngột. Thiên Nhận Tuyết kiếm hướng Ngọc Tiểu Cương Thứ xuyên qua. Đường tam cách quá xa. Xem đại sư vị trí. Nhất thời chi gian không kịp phản ứng. Tiểu Cương xem kia thanh màu vàng lóa mắt kiếm. Thân thể thế nhưng nhất thời chi gian bước không ra chân. Tóc thẳng run rẩy. Hắn đầu óc giữa chỉ muốn một câu nói. Ta muốn chết. Không, ta không muốn chết. Ta không thể như vậy tùy tiện chết. Ngọc Tiểu Cương liền là như vậy người. Hắn gánh vác Lam Điện Bá Vương Long phế vật chi danh. Lại lòng ôm chí lớn. Tận sức tại rửa sạch chính mình phế vật chi danh. Hắn tu luyện không lập nên. Chỉ có thể tại hồn sư giới lý luận giữa thành lập chính mình uy tín. Hắn muốn bồi dưỡng được một cái cường đại đệ tử. Dùng cái này hướng chính mình người nhà. Hướng hồn sư giới chứng minh chính mình không là phế vật. Hắn sợ chết. Càng sợ là chết sau bừa bãi vô danh. Hoặc là mang theo một thân tiếng xấu mà đi. Hắn không có phản ứng. Ngu ngơ lăng đứng tại chỗ. Không có nghĩa là người khác không làm được phản ứng. Nháy mắt bên trong, Liễu Nhị Long trùng đến đại sư đứng thẳng vị trí. Đem hắn đẩy hướng một bên. Mà kia thanh thánh kiếm lại đối với Liễu Nhị Long mà tới. Đại sư bị Liễu Nhị Long đẩy đi ra. Xem Liễu Nhị Long kia kiên quyết ánh mắt. Sống sót sau tai nạn may mắn đồng thời. Vừa đau tâm vô cùng. Thiết Tam Giác ba người đã không có hồn lực. Liễu Nhị Long đem chính mình đẩy ra. Đối mặt Thiên Nhận Tuyết công kích là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứu đại sư, Liễu Nhị Long cũng đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Nàng tràn ngập yêu thương xem Tiểu Cương. Thầm nghĩ, Tiểu Cương, này đời không có thể trở thành ngươi thê tử. Hy vọng chúng ta kiếp sau còn có duyên phận đi. Nhưng mà, càng làm cho người ta kinh ngạc sự tình phát sinh. Liễu Nhị Long còn không có đứng vững bao lâu. Liền bị Phất Lan Đức đẩy ra. Liễu Nhị Long thân thể ngã lạc ở một bên. Nàng quay đầu nhìn sang. Nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nhìn thấy là Phất Lan Đức đem chính mình đẩy ra tay. Cùng với kia thanh thiên sứ thánh kiếm trực tiếp đâm xuyên Phất Lan Đức phần bụng. Đâm vào đến đại địa bên trên. Ách, chấm ngoặc kép. Phất Lan Đức quỳ tại mặt đất bên trên. Phần bụng đã bị ngọn lửa thần thánh đốt xuyên một bộ phận lớn. Dù là không có mệnh trung tâm bẩn chờ yếu hại bộ vị. Này người cũng không còn sống lâu nữa. Này một khắc, Thiết Tam Giác thật là dùng chính mình hành vi chứng minh Tam Giác chi gian tình nghĩa. Này phần tình nghĩa, dù là làm là địch nhân Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông đều vì đó động dung. Thiên Nhận Tuyết càng là quên lần nữa phát động công kích. Lẳng lặng lăng lập tại không trung phía trên. Xem đổ xuống Phất Lan Đức. Ngọc Tiểu Cương Liễu Nhị Long sửng sốt. Liễu Nhị Long xông lại. Ôm lấy đảo tại mặt đất bên trên Phất Lan Đức. Khóc lôi kéo Phất Lan Đức tay nói. Vì cái gì? Vì cái gì? Người muốn đẩy ra ta? Phất Lan Đức. Phất Lan Đức xem Liễu Nhị Long nói. Cùng ngươi. Giống như ngươi. Nhị Long. Chấm ngoặc kép. Vì. Yêu. Người mà chết. Cần đòi lý do sao? Nghe được này câu nói. Liễu Nhị Long trong lòng chấn động mạnh một cái. Đúng vậy a, vì yêu người mà chết. Cái này cần lý do sao? Nếu như không là Phất Lan Đức đẩy ra chính mình. Như vậy chết chính là nàng. Mà nàng, vì cái gì muốn chết đâu? Vì cái gì không phải là làm chính mình yêu thích Tiểu Cương có thể sống sót sao? Nghĩ không ra, Phất Lan Đức thế nhưng như vậy yêu chính mình, thậm chí giao ra bản thân sinh mệnh, thế nhưng là ta lại cô phụ hắn. Nói Phất Lan Đức phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi giữa xen lẫn nội tạng, máu tươi từ từ. Hắn đã không để ý tới cái gì, hắn dùng hết cuối cùng khí lực lôi kéo Liễu Nhị Long tay đứt quãng nói: tốt, hảo hảo cùng Tiểu Cương hạnh phúc sống sót đi, không muốn chấm ngoặc kép, không muốn vì ta báo thù, ngươi quá đến hạnh phúc chấm ngoặc kép. Lời nói không có nói xong, Phất Lan Đức nhẹ buông tay, vô lực rủ xuống đi, con mắt vĩnh viễn nhắm lại. Liễu Nhị Long thất thần, hai mắt lấy lại tinh thần. Phất Lan Đức đã chết, không lão đại. Liễu Nhị Long thê lương thanh âm vang vọng toàn bộ giáo hoàng điện: không lão đại, người đứng lên, người đứng lên, không nên chết, ta đáp ứng ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi sống hết đời nhật tử, ngươi không nên chết, ngươi đứng lên. Liễu Nhị Long thống khổ nói. Lâm, nàng đem Phất Lan Đức ôm ở khóc giống không thôi. Mã Hồng Tuấn cũng hấp tấp chạy tới, khóc ròng ròng phục tại Phất Lan Đức thi thể bên trên nói: không muốn, lão sư ngươi không muốn đi, ta về sau sẽ hảo hảo nghe lời ngươi. Lão sư, chấm ngoặc kép, Phất Lan Đức viện trưởng, Phất Lan Đức viện trưởng. Sử Lai Khắc thất quái, thậm chí tại Sử Lai Khắc sư sinh nhóm ý thức được Phất Lan Đức tử vong tin tức lúc sau, bi thương vô cùng. Ngọc Tiểu Cương xem Phất Lan Đức thi thể, sững sờ hồi lâu. Phất Lan Đức chết, cái kia có thể cùng hắn tạo thành hoàng kim thiết tam giác Phất Lan Đức, không lão đại chết, hắn huynh đệ, hắn cộng sự chết. Mất đi hoàng kim thiết tam giác lúc sau, liền hắn còn có cái gì kiêu ngạo có thể đứng ở hồn sư giới đâu? Vì cái gì? Vì cái gì? Bỉ Bỉ Đông, vì cái gì ngươi liền ta tại hồn sư giới này một điểm lập thân gốc rễ đều phải hủy đi? Hắn oán hận xem Bỉ Bỉ Đông, trong lòng căm hận cùng hắc ám mặt tại điên cuồng sinh sôi. Báo thù, hiện tại là hắn duy nhất ý nghĩ. Bỉ Bỉ Đông lấy lại tinh thần, xem Ngọc Tiểu Cương kia căm hận, ánh mắt oán độc, hơi nhếch khóe môi lên khởi. Ha ha, ta cũng không sợ ngươi sẽ như thế nào hận ta. Tương phản, ngươi như vậy hận ta, oán hận ta, như vậy mới vừa vặn. Thật can đảm, còn dám đối ta mụ mụ bất kính. Này một lần, làm ta nhìn xem còn có ai sẽ đến cứu ngươi đi. Thiên Nhận Tuyết nói, tay bên trong hồn lực lại lần nữa ngưng tụ trở thành một thanh thánh kiếm, chuẩn bị lại một lần nữa hướng Ngọc Tiểu Cương phao bắn xuyên qua. Tuyết Nhi, không cần, buông hắn. Này cái Ngọc Tiểu Cương giữ lại tương lai đối ta còn có rất lớn tác dụng đâu. Bỉ Bỉ Đông thanh âm ép thành tuyến truyền vào đến Thiên Nhận Tuyết tai bên trong. Thiên Nhận Tuyết nghe xong sau hơi sững sờ, mặc dù trong lòng hận không thể ngay lập tức đem cùng giết Ngọc Tiểu Cương, nhưng là vẫn nghe lời thanh kiếm thu, sau đó thu về chính mình võ hồn hạ xuống mặt đất bên trên, trở về đến bên người của mẹ. Bỉ Bỉ Đông cầm chỗ ngồi đem tay nhắm chặt hai mắt, xuyên thấu qua thiên cơ chi nhãn, nàng đã có thể nhìn thấy tiềm phục tại giáo hoàng điện giữa người nào đó đã ở vào vận sức chờ phát động trạng thái, liền kém một cơ hội. Đường Hạo, kế tiếp cũng nên đến ngươi đăng tràng thời điểm. Bỉ Bỉ Đông mở hai mắt ra, mắt bên trong hiện lên một đạo ửng đỏ quang mang, nàng đưa tay chỉ hướng Đường Tam nói: Nguyệt Quan, Quỷ Mị, hắn là Hạo Thiên Đấu La nhi tử. Nếu đứng tại chúng ta võ hồn điện mặt đối lập, vậy trước tiên bắt hắn cho giết. Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan nhẹ gật đầu. Hai người thân hình nhất thiểm, lấy cực nhanh tốc độ hướng Đường Tam phương hướng công kích đi qua. Quỷ Mị thiểm quá một đạo màu đen quỷ ảnh, mà Nguyệt Quan sở qua địa phương, hoa cúc cánh hoa loạn vũ. Chính đương hai người muốn tới gần thời điểm, một phen thô đen Hạo Thiên Trùy từ phương xa bay tới, ném về phía Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị. Nguyệt Quan Quỷ Mị thấy thế, thiểm quá thân thể né tránh Hạo Thiên Trùy công kích. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.